Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, Siphet vs. Katana. Truyền thụ thánh kiếm, bầu trời phía trên. Katana xếp lên song đao, dáng như thu đao vào vỏ đại kiếm hào. Tại Katana trước người, bồng bềnh một đoàn sương mù. Hòn đảo chi thần Tapu Fini đánh mất đánh trả năng lực. Thu liễm sương mù, dần dần chữa thương. Hứ, chấm ngoặc kép, Katana từ bỏ truy kích. Hơi không đáng chú ý hình thể. Phát ra gió thổi trang giấy rì rào âm thanh. Lại chém nhàm chán địch nhân. Katana thân cao vẻn vẹn 30cm. Từ trang giấy cấu thành. Toàn thân vô cùng sắc bén. Bất kỳ cái gì chạm đến Katana đồ vật đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Katana thậm chí có thể tự hành chém vỡ thời không? Cái này cần nhờ vào nó năng lực đặc thù. Có thể mở ra chỉ chứa hứa mình thông qua cứu cực không động. Vị này kiếm hào bàn Katana. Vượt qua thời không đi vào Alola. Là vì tìm kiếm đáng giá chặt đứt địch nhân. Hiển nhiên, sóng ni đảo thủ hộ thần. Cũng không thể để Katana hài lòng. Tapu Fini đều rơi vào hạ phong sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia cau mày nói. Katana là hệ Steel, miễn ở Tapu Fini am hiểu độc tố, lại am hiểu cường công. Tương tính trên quá chiếm ưu thế. Lục lão sư xa xa quan sát, suy đoán lên Katana thực lực. Katana là đem tiến công tính phát huy đến cực hạn cao tốc vật tay công. Lip Blade ngay cả Kyogre đều phải tránh né mũi nhọn. Nhưng đặc biệt phòng đáng lo. 4 lần nhược hỏa. Nếu như không thể chặt đứt hỏa trụ, qua trong giây lát liền sẽ bị ngọn lửa miểu sát. Vị này Katana là hoang dại quán quân trình độ. Akainai đối chiến Katana có tuyệt đối thuộc tính ưu thế. Nhưng đối mặt kiếm hào bàn Katana, không phải do lục lão sư không lòng ngứa ngáy, muốn để Siphet thi triển thành thạo một nghề. Trận chiến đấu này giao cho ta đi. Lục Dã đối Cynthia nói, ta muốn để Katana trở thành Siphet đá mài đao. Premier Bo bên trong vịt, thăng, đê, nếu như là Siphet, bị Katana một đao đánh bại đâu? Cynthia trêu chọc nói, vậy liền để Akainai đăng tràng. Katana rất khó ngăn cản thần thánh chi hỏa. Sacred Fire, chấm ngoặc kép, Lục Dã mỉm cười nói, yên tâm, ta có nắm chắc. Premier Bo bên trong vịt. Cynthia khẽ vuốt cằm. Chỉ huy Garchomp bay tới đại hạp cốc vách núi. Sau khi hạ xuống ngóng nhìn bên dưới vòm trời Katana. Hứ kép, chấm ngoặc kép, Katana cảm giác được nhà huấn luyện tới gần. Táp mà lộ ra lên song đao. Chỉ phía xa lục lão sư. Qua trong giây lát, thực chất hóa khí thế đấu đá mà đến. Tựa như kiếm ý. Như có gai ở sau lưng. Lục Dã dùng aura triệt tiêu cổ áp bức này cảm giác. Chỉ huy Latias rơi xuống đất. Chân đạp Hunter of the Sun đá cẩm thạch. Ngẩng đầu lên nói. Katana, trở lại thế giới của ngươi đi. Hứ cạch. Katana ngũ giác tinh trạng gương mặt. Giống như là bất mãn nhăn lại đường vân. Song đao hiện ra băng lãnh phong mang. Chặt đứt thời không mà đến. Không tìm được đáng giá chặt đứt đồ vật. Ta sẽ không trở về. Nhà huấn luyện, Lục Dã bên tai truyền đến sương mù bên trong Tapu Fini tâm linh cảm ứng. Yếu ớt nói, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nhưng xin rời đi nơi đây. Ta sẽ xử lý cứu cực dị thú. Chợt, Tapu Fini ánh mắt giật mình. Nghe thấy đến từ Lục Dã tâm linh cảm ứng. Ta đã đáp ứng Tapu Koko. Đối kháng cứu cực dị thú. Lục Dã nói. Cứu ngươi cũng không phải không có điều kiện. Việc này chúng ta về sau bàn lại. Trong chốc lát, Tapu Fini lâm vào suy nghĩ. Tapu Fini có nghe thấy qua. Đảo Melomel thủ hộ thần. Cùng một vị nào đó nhà huấn luyện đạt thành giao dịch. Chỉ là, hiệp trợ hấp thu hòn đảo khí tràng. Việc này có bội truyền thống. Tapu Fini từ sương mù bên trong hiện thân. Yên tĩnh nhìn chăm chú thanh niên tóc đen. Thật sâu thở ra một hơi, ta sẽ dùng ta phương thức của mình, phán đoán hắn phải chăng có được tương ứng tư cách. Katana cũng sẽ không tâm linh cảm ứng. Nhưng Lục lão sư đại khái suy đoán ra Katana ý nghĩ. Khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Đạt thành tâm nguyện về sau. Tự nhiên sẽ trở về quê cũ. Lục Dã chân đạp mặt đất. Tiện tay ném ra Premier Ball. Hồng quang hiện ra siêu phét hình dáng. Không biết, chúng ta có không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Katana hơi sững sờ, chậm rãi hạ xuống. Song đao lập tức hình thành lớn chữ hình. Quan sát tỉ mỉ trước mặt nhà huấn luyện cùng cộng tác. Tóc đen trước người thanh niên. Đứng đấy ánh mắt sắc bén. Chữ V mày rậm mắt to xia phét. Cầm trong tay thô nhánh hành tây cùng hành diệp thuẫn bài. Lù lù đứng thẳng. Rát, chấm ngoặc kép. Xia phét không nói một câu. Lông tóc tiết trắng. Đáy mắt lóe ra cao quang. Katana lâm vào trầm mặc. Xia phét hành tây. Vô cùng cồng kềnh. Nhưng Katana vẫn như cũ cảm thấy được trong đó mưa lớn khí thế. Trọng kiếm không mũi. Đại xảo bất công. Hứ. Cạch. Katana cúi đầu trầm ngâm. Đột nhiên sáng lên song đao. Như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Rào rạt chặt đứt hết thảy lăng lệ khí trang. Ngôi sao năm cánh bàn gương mặt. Chăm chú tiếp cận xia phét. Katana cảm thấy được thân thể dâng lên hừng hực chiến ý. Cái này địch nhân. Đáng giá chặt đứt. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt trong lòng phá phòng. Thứ này đụng ta một chút. Ta liền ra chóc thịt bong vịt tương đương này làm sao đánh vịt tương đương. Dùng ngươi vũ trang sắc bá khí. Ta nói là, dùng ngươi chiêu thức. Lục Dã chỉ đạo nói. Katana có thể chặt đứt hết thảy. Nhưng đó là vật thể. Thi triển chiêu thức. Katana tiến công cũng có thể bị chống đỡ xuống tới. Siphet quay đầu. Không lời nhìn về phía Lục lão sư. Ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Trong lòng gió nổi mây phun. Phía sau là tin cậy chiến hữu của mình. Lão sư. Đồng bạn. Phía trước là vô cùng địch nhân cường đại. Siphet ánh mắt chớp lên. Màn này giống như đã từng quen biết. Mình phảng phất đưa thân vào tươi tốt vô cùng rừng rậm. Ánh nắng không cách nào xuyên phá sương mù. Phía sau truyền đến kéo dài bát ngát thần bí tiếng kêu. Xia phét ánh mắt ngưng tụ. Chỉ có trong tay hành lưỡi đao. Bảo vệ đồng bạn. Không thể cô phụ. Vịt vịt quay đầu. Nhìn về phía cách mặt đất bồng bềnh Katana. Nhẹ nhàng gật đầu. Rát. Huyền đê. Hành tây a. Cái này địch nhân. Đáng giá một trận chiến. Thủ hộ thần Tapu Fini có chút khó tin. Ngắn ngủi một lát. Chẳng biết tại sao. Xia phét khí chàng có kinh người chuyển biến. Càng ngạc nhiên hơn chính là, cái này siêu phét khí thế, vậy mà có thể cùng Katana lực lượng ngang nhau. Kia là có thể phách trảm thời không? Không chỗ không trảm cứu cực dị thú. Tapu Fini chuyển động ánh mắt, hướng về mỉm cười thanh niên tóc đen. Là nó nhà huấn luyện. Không, là đồng bạn của nó. Đưa cho nó tín ngưỡng à. Hứ, chấm ngoặc kép, Katana huy động lưỡi đao. Giống như là thi triển quyết đấu trước lễ nghi. Đây là cùng ta đồng loại hình phong cách chiến đấu. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét nhấc lên hành tây. Tiếp theo vung lên, giống như là yêu nhã đến không có kẽ hở trắng kỵ sĩ. Nhẹ nhàng gật đầu, thoáng qua ở giữa. Keng, tia lửa tung tóe, lưỡi đao chạm vào nhau. Katana song đao cùng xia phét hành tây gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Kích thích thương lam đốm lửa nhỏ. Hiệp 1, Katana không thể chặt đứt hành tây. Nhưng Katana cũng không triệt thoái phía sau. Mà là lợi dụng tiểu xảo thân hình. Liên tục không ngừng mà huy động tiểu đao. Thân đao bao trùm màu xanh biếc lip blade quang trạch. Lip blade đánh trả. Lục Dã quát. Rát. Xia phét hành tây đồng dạng chụp lên một tầng xanh biếc tinh huy. Thế đại lực trầm vung vẩy. Đột nhiên hướng Katana quét ngang. Keng. Katana nhấc lên trái đao. Chống đỡ hành tây. Phải đao dơ lên cao cao. Tàn ảnh bàn ở giữa rơi xuống. Như muốn đem xia phét nhất đao lưỡng đoạn. Hứ kép. Chấm ngoặc kép. Katana ánh mắt bình tĩnh. Đây là. Song đao chi thế. Nhất đao lưỡng đoạn. Theo gió mất đi đi, ta địch, ta bạn. Keng. Katana bộc lộ một tia kinh hãi. Giát. Huyền. Siphet ánh mắt tại tấm chắn che lấp lại, rạng rỡ phát sáng, hành tây bị chống đỡ. Siphet nhưng lại nhấc lên tấm chắn, chống đỡ Katana phách chạm. Hứ cạch. Katana thần sắc từ mờ mịt, kinh hãi lại đến mừng rỡ, điên cuồng vung vẩy song đao. Qua trong giây lát, nho nhỏ dao găm tại hành thuẫn mặt ngoài lưu lại đại lượng đao tuyến. Phá thuẫn gần như chỉ ở trong chớp mắt. Tiến công. Siphet chấm ngoặc kép, một vị phòng thủ giống như là tự tìm đường chết. Lục Dã ngưng tiếng nói, sử dụng liên trảm, chiêu thức giống nhau, khác biệt khí thế. Siphet bang đẩy thuẫn, dùng đúng Katana mà nói vô cùng to lớn tấm chắn bức lui thế công của nó. Tiếp theo huy động hành lưỡi đao, lớn tiếng la lên, giát, ơ si phu liên kích lưu áo nghĩa. Tại lúc này, thì triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Siphet liên chảm gào thét sinh gió, cất bước ức hiếp thân vị. Hành lưỡi đao bao trùm một tầng kim loại hình dáng năng lượng lớp mạ, hóa thành tàn ảnh. Katana ánh mắt rung động, giống như là mừng rỡ, liên tục không ngừng nhấc lên đoàn đao, chống đỡ. Katana gió táp mưa rào bàn tiến công, lần đầu bị khí thế mưa lớn quét ngang bức lui. Đây là ta chưa từng thấy qua cách đấu áo nghĩa, là dị thế giới kiếm thuật lưu phái. Đồng thời, liên trảm uy lực không ngừng lên cao. Mình chống đỡ, một lần sau một lần phí sức. Giát, Siphet ánh mắt sắc bén. Kiếm này chi thế, càng chảm càng liệt. Hứ cạch, bang, một tiếng. Katana bỗng nhiên đón đỡ mở hành tây, thân thể tắm rửa màu đỏ sậm khí tràng, vốn là sắc bén kiếm thế lại lần nữa tăng vọt. Cynthia cùng Gachom ngừng chân vách núi nhìn ra xa, ánh mắt lấp lóe. Đây là cứu cực dị thú đặc tính, dị thú tăng lên, cứu cực dị thú thiên nhiên vì chiến đấu mà sinh. Dị thú tăng lên sẽ để cho dị thú trạng thái trong chiến đấu không ngừng cường hóa. Ngắn ngủi mấy hiệp, Katana thực lực từ quán quân chủ lực tiêu thăng đến quán quân đỉnh phong. Cái này đặc tính thật là khiến người hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư âm thầm líu lưỡi. Loại này cấp bậc Katana đối với vịt vịt mà nói thực sự có chút khó giải quyết. Vốn định thu hồi Siphet, phái Akainai ra trận, Siphet lại không một chút lui lại dự định. Giát, Siphet không thèm đếm xỉa bàn, nắm chặt hành tây cùng tấm chắn. Kỵ sĩ vĩnh viễn sẽ không thoát đi chiến đấu. Lục Dã ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù cực kỳ cảm động, nhưng có vẻ như ngươi là mỗi lần chạy nhanh nhất cái kia. Đây chính là vịt vịt. Kỵ sĩ tinh thần, táp Katana tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Song đao hợp hai làm một, sáng lên lăng lệ kim sắc quang mang. Ẩn ẩn hóa thành một thanh chém xuống cự hình lưỡi đao. Thánh kiếm, đao mang tăng vọt, xa xa cách mấy mét, thánh kiếm nghiễm nhiên chém xuống. Vậy liền thử một chút đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lớn tiếng nói. Múa kiếm, As tự sáng tạo, hồi kích chi thuẫn, vô cùng thực dụng. Bởi vì cái gọi là, vạn vật đều có thể counter vòng phòng hộ. Múa kiếm, Dragon Den cũng giống như thế. Siphet xoay tròn thân thể, lưỡi đao nhấc lên cuồng phong, giống như kiếm nhận phong bão, cùng đánh rớt thánh kiếm đao mang quấy cắt cùng một chỗ. Tapu Fini con ngươi co vào, Katana hơi kinh hãi, Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Bành, dương khói nhấc lên, Siphet từ đó hiện thân, màu trắng thân thể mình đầy thương tích, tràn đầy vết chém, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Khí thế càng trèo cao phong, Katana bộc lộ như là cười ý biểu lộ, đem song đao cắm về bả vai vỏ hình dáng kết cấu. Toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, giống như thu đao vào vỏ, chuẩn bị rút đao, chặt đứt hết thảy đại kiếm hào. Hứ kép, chấm ngoặc kép, Katana thần sắc bình thản. Sau đó, liền là cuối cùng một chém, gió nhẹ quét hẻm núi. Bốn phía vách núi treo leo tràn đầy vết chém, cắt sỏi tiếng sột soạt rung động. Siphet đứng tại chỗ, đồng dạng nổi lên khí thế, có chút mệt mỏi đóng lại hai mắt, hình tượng lại lần nữa rõ ràng. Mình ngã trên mặt đất, truyền đến rừng rậm bùn đất mùi thơm ngát, ướt át đầu lưỡi liếm láp mình. Về sau gào thét tiếng còi cảnh sát, gây mũi nước khử trùng vị. Ơ Si Phu truyền thụ cho Liên Kích Lưu một kích lưu áo nghĩa. Bước vào quán quân cấp Siê Phét, sớm đã dung hội quán thông. Siê Phét lục dã ánh mắt, cùng Siê Phét mở ra, ánh mắt sắc bén, xếp hợp cùng một chỗ. Meteor Ơ Sôn, lưu tinh đột kích, giát, độ ích độ, địch nhân tuy nhiều, một kích chém tất cả. Siê Phét nhấc lên hành tây, nện bước bước chân nhỏ, nghĩa vô phản cố phóng tới các ta na. Quanh thân rào rạt kim sắc khí tràng, giống như là cuồn cuộn kim sắc khí diễm. Một kích áo nghĩa, Meteor Ơ Sôn, lưu tinh đột kích, các ta na bỗng nhiên rút đao. Hai thanh kiếm phong hợp hai làm một, giống như là một thanh thon dài mà sắc bén sừng nhọn. Thẳng tắp khảm vào trái tim của địch nhân, nhất định trúng đích, thon dài chi giác, keng, lệch thân mà qua thời khắc. Thắng bại đã phân, Siê Phét đưa lưng về phía các ta na, bảo trì đâm động tác. Trong tay hành tây cùng tấm chắn đột nhiên nở rộ bạch tuyến, chia năm xẻ bảy, toàn bộ rơi xuống đất. Các ta na thần sắc bình ổn, lạnh nhạt thu đao vào vỏ. Một trận gió lên, thổi qua các ta na hơi không đáng chú ý thân thể. Tapu Fini ánh mắt trì trệ, gió nhẹ càng đem các ta na quét tại đất. Các ta na ngửa đầu chỉ lên trời, nổi lên vòng vòng mắt. Siê Phét thật sâu thở ra một hơi, nhìn quanh bàn tay của mình, buồn từ đó tới, vịt vịt, đê, giát, móc lửng chấm hỏi, sigma viết thường, đoạn mất, hành tây cùng tấm chắn, tất cả đều đoạn mất, o, lục dã, đừng hoảng hốt, ta cho lúc trước ngươi độn một nhóm lớn hành tây, đều là gala cùng khoản, Siê Phét kiếm, là gala hành tây thân, thuẫn, là hành lá, thay đổi mới cũng không có trở ngại. Siê Phét thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía ngã xuống đất các ta na, có chút thất thần. Chợt, Siê Phét ánh mắt sắc bén, chữ V lông mày hơi nhíu lên, yêu nhã đến không có kẽ hở. Chiến thắng cường địch như thế, không hổ là ngươi vịt. Siê Phét, tiếp xuống, xem ta, lục dã ném ra cứu cực cầu, trúng đích các ta na, đem hôn mê các ta na thu nhập trong đó. Lắc lư ba lần về sau, cứu cực cầu sáng lên thanh thúy dễ nghe âm thanh. Bỉu lục lão sư tiến lên, nhặt lên cứu cực cầu, mười phần tự tin, nói, ta thu phục, các ta na. Cynthia cưỡi ga chom đi vào hẻm núi ngọn nguồn, liếc một cái, nói, vẫn là phải đưa về cứu cực không động. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, lục dã gãi đầu một cái. Dùng aura chi lực chữa trị cầu bên trong các ta na, lại đem nó phóng ra. Các ta na ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía cứu cực cầu, có chút thất thần. Hứ kép, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, ta bại trận sao? Yên tâm, ta sẽ phóng sinh ngươi. Lục dã cười cười, nói, chỉ là muốn bảo đảm ngươi sẽ không lại từ đảo Pony chặt tới đảo Melomel mới được. Các ta na nhẹ nhàng lắc đầu, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, tự nhiên sẽ rời đi. Hứ kép, chấm ngoặc kép, các ta na lại chuyển hướng Siê Phét, thần sắc nghiêm túc, chỉ là, ta còn muốn hướng vị tiên sinh này. Thỉnh giáo chưa bao giờ nghe thấy lưu phái áo nghĩa, lục dã vuốt ve cái cằm. Các ta na tính cách, tựa như những cái kia khắp nơi tới cửa phá quán kiếm hào. Bản tính cũng không xấu. Vẻn vẹn vì trở nên càng mạnh, để Siê Phét chỉ đạo ngươi cũng không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, lục dã nói, chỉ là, ngươi có thể cấp cho cái gì hồi báo đâu. Cứu cực dị thú nghèo đến đinh đương vang, liên kết mang đạo cụ đều không có. Lục lão sư tự nhiên không trông cậy được vào bọn chúng. Ai ngờ các ta na thần sắc trang trọng, giơ đao lên lưỡi đao, giống như là thề đồng dạng, nói. Hứ kép, chấm ngoặc kép, để báo đáp lại, ta sẽ truyền thụ ta chi áo nghĩa. Các ta na muốn cho Siê Phét giáo sư mới chiêu thức. Lục dã sửng sốt một chút, thăm dò hỏi, truyền thụ, Aerial A, hứ cạch, các ta na ngưng tiếng nói, truyền thụ, thánh kiếm, lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Siêu-phét thật có thể học thánh kiếm sao? Cái này tựa như là cái không hợp pháp chiêu thức a. Bất quá, thánh kiếm, đích thật là cùng vịt sắt vương, tương tính độ rất cao chiêu thức. Có thể học thì học. Dù sao chỉ đạo Katana, hành chỉ đạo, lại không lỗ lã. Lục lão sư thay Siêu-phét đáp ứng xuống. Siêu-phét quay đầu, thân thể cứng đờ. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, không riêng muốn cùng gia hỏa này lại nghỉ ngơi một hồi. Còn phải hướng nó học tập chiêu thức mới. Tha ta vịt, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.